Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở rễ lại biến mất nữa. Khó chịu. Tràng rễ phế vật tập 211. Cô ta khi cũng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tôn Nhan. Trước ra sau, cô ta được kịp mũi coi thường. Cái gì mà hoa hy vọng với không hoa hy vọng chứ? Chẳng phải là món đồ chỉ mấy nghìn thôi sao? So với dạ hồi màu đen của tôi thì tính là cái gì chứ? Áp mình trên người tôi đủ mua mấy chục bộ đồ rách rác như vậy. Tôi muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu thôi. Cô gái đành tức đơn kiếm. Nhưng cô ta vừa dứt lời, Thường Phương lại lắc đầu, nghiêng đầu nói với cô ta: có lẽ cô nhầm rồi, giá trị bộ lễ phục này không phải chỉ mấy nghìn đâu. Nó không phải là hàng chợ. Cái gì? Cô gái hứng sững sờ, ngây ngốc nhìn Thường Phương. Nhưng tôi nên vừa mới nói bộ đồ này giá 7.300 không phải sao? Đó là cô Tô Nhan nghe lầm mà thôi. Bộ lễ phục này thật ra có giá 73 triệu. Thường Phương nói ra. Cô ta vừa nói xong, hiện trường lại im phăng phắc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả Tô Nhan cũng đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bộ hoa hy vọng này là kiểu nữ, còn một bộ của nam nữa, kết hợp lại là một cặp hoa hy vọng. Cặp hoa hy vọng là lễ phục do ông Sandro, bậc thầy cấp quốc gia nước Ý thiết kế. Tổng cộng có hai bộ, một bộ được trưng bày ở phòng triển lãm thời trang thủ đô nước Ý, một bộ đã bán ra. Ông Sandro năm nay đã 79 tuổi. Bộ trang phục này có thể là tác phẩm cuối cùng của ông ấy. Vì vậy bộ lễ phục này đem đấu giá còn có thể cao hơn. Tôi đánh chừng ít nhất là từ 100 triệu trở lên. Đấu giá đến 500 triệu, 1 tỷ cũng có khả năng, không có giá cuối đâu. Thường Phương nhìn vết rách trên lễ phục Tô Nhan với mặt đầy tiếc nuối. Từ độ thiệt hại của bộ lễ phục này cho thấy, trừ khi ông Sandro đích thân vá lại mới thể sửa chữa được. Nhưng dù có vá thành công, nó cũng không còn là bộ quần áo hoàn chỉnh. Dù sau đó cũng là đã qua sửa chữa, đã mất đi ý nghĩa của nó. Thiệt hại mà vết rách này gây ra cho nó không thể phục hồi được. Thế nên tôi cảm thấy nếu không phải đền bù thiệt hại cho cô Tô, e rằng phải tính hàng trăm triệu. Cô ta vừa dứt lời, cô gái kia đang ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong sảnh tiệc, yên tĩnh đến dọa người, tất cả khách khứa đều giữ nguyên trạng thái sững sờ. Dù là người kéo violon trên sân khấu cũng ngừng diễn tấu, ngơ ngác nhìn đám đông. Lễ phục tính bằng trăm triệu sao? Điên rồi, điên thật rồi mà. Đây là trang phục dùng vàng đúc nên sao? Không, e rằng lễ phục dùng vàng đúc nên cũng có giá trị nhiều tiền như vậy. Tim mọi người đập điên cuồng, đầu óc có nhiều vị khách trở nên trống rỗng. Có thể tham dự bữa tiệc này, ai không phải là người giàu có chứ? Nhưng bất kể là ai, ngay cả Nhậm Quy cũng bị lễ phục hàng trăm triệu này làm cho kinh ngạc. Đương nhiên, người bị sốc nặng nhất là Cư Chí Cường và bạn gái anh ta. Mặt Cư Chí Cường trắng bệch, liên tục lùi về sau, hai mắt trợn to như chuông đồng. Tính theo trăm triệu, sao có thể chứ? Cư Chí Cường lắp bắp, còn cô gái kia từ lâu đã sợ đến mức gào khóc nức nở, nghẹn ngào như gần như sắp tắt thở. Trang phục hàng trăm triệu, hơn nữa còn không phải là 100-200 triệu, mà là 500-600 triệu. Nhiều tiền như vậy, sao cô ta có thể trả được chứ? Dù là gia tộc cô ta cũng có nhiều tiền như vậy, sợ rằng bán cả cô ta đi cũng đủ để trả số lẻ. Khách cứ dần dần hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt bọn họ rất phức tạp, châu đầu ghé tai vào nhau, trên mặt ai đấy cũng tràn ngập vẻ khó tin. Cô Thường, cô có nhầm lẫn gì không? Bộ lễ phục này thật sự đắt vậy sao? Nhậm Quy cho dự một lúc không nhìn được lên tiếng. Đúng, cô Thường, chắc cô nhầm lẫn rồi, nhìn nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cư Chí Cường vội vàng lên tiếng, vốn muốn chê bai vẻ đẹp của bộ lễ phục này để ép giá, nhưng nhìn bộ lễ phục tỏa sáng rực rỡ, mỹ miều dưới ánh đèn, câu cuối cùng của anh ta trở nên yếu ớt. Anh đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi sao? Thường Phương nhìn sang Cư Chí Cường tức giận nói, không, cô Thường, tôi không có ý đó, tôi chỉ... Cư Chí Cường nhất thời á khẩu. Nên nghi ngờ giá trị và độ thật giả có bộ trang phục này thì rất đơn giản. Anh chỉ cần lấy điện thoại ra, mở video hiệu quả của lễ phục hoa hy vọng ra so sánh. Hiệu quả của bộ trang phục này dưới ánh đèn là độc nhất vô nhị. Trên thế giới không ai có thể dệt ra được hiệu quả như vậy. Thường Phương nói ra. Một số khách khứa nghe vậy lặng lẽ lấy điện thoại ra so sánh. Nhìn thấy tạo hình xinh đẹp của hoa hy vọng trong video lại so sánh với bộ trên người Tô Nhan, tất cả những ai nghi ngờ đều không lên tiếng nữa. Cư Chí Cường im lặng, Cô gái vẫn đang khóc, hơn nữa người đã loạng choạng gần như sắp ngất đi. Còn nữ chính trong chuyện này là Tô Nhan thì vẫn còn đang kinh ngạc. Chuyện này đem lại cú sốc rất lớn với cô. Trong tình huống thế này, cô không biết nên xử lý thế nào. Đúng lúc này là một giọng nói vang lên. Cô Thường Phương, thực ra tôi cảm thấy cô gái này không phải chỉ đền mấy trăm triệu. Bà đồng loạt nhìn sang, Thường Phương cũng vội vàng nhìn sang người lên tiếng. Lâm Minh đi ra khỏi góc khuất, chậm rãi đến bên cạnh Tô Nhan, ánh đèn chiếu lên người anh, và tức khắc bộ âu phục trên người anh cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, tô đanh lên như một thiên sứ hạ phàm. Tất cả mọi người lại xôn xao bàn tán. Thường Phương suýt chút nữa đứng không vững. Cặp hoa hy vọng đều đã xuất hiện rồi. Thường Phương gần như là hét lên. Cư Chí Cường mở to hai mắt, đột nhiên ý thức điều gì đó. Lâm Minh lại kéo đầu vai và ngực của mình, bình tĩnh nói. Vừa rồi cô gái này đã tạt rượu lên người tôi, màu sắc của bộ quần áo này cũng đã hỏng, cho nên tôi cảm thấy cô ta phải bồi thường không chỉ một bộ mà là cả hai bộ. Nếu bồi thường một cặp hoa hy vọng thì ít nhất cũng phải 1 tỷ, cô thấy có đúng không? Mọi người đều kinh hãi, hít sâu một hơi. Cú sốc cực lớn khiến cho không biết bao nhiêu người mất đi khả năng suy nghĩ. Cô gái kia nghe vậy, hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Phải. Thường Phương không khỏi cảm thấy đau khổ và tiếc hận, nặng nề gật đầu. Cặp hoa hy vọng được coi là tác phẩm truyền đời, thế mà lại bị người phụ nữ này làm hỏng. Thường Phương đột nhiên xoay người, hung hăng trừng người phụ nữ đó. Cô ta tin rằng từ hôm nay, người phụ nữ này sẽ bị người hâm mộ thời trang trên toàn thế giới phỉ nhổ, chửi mắng. Hai chân Cư Chí Cường nhũn ra, ngồi liệt trên ghế. Tiêu rồi. Cư Chí Cường hoảng sợ lắp bắp. Chúng tôi ăn mặc lộng lẫy tham dự tiệc cũng xem như để mặt người tổ chức tiệc, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Hơn nữa bên tổ chức cũng không có lời giải thích nào, thật khiến người ta thất vọng. Nếu đã như vậy, bữa tiệc này chúng tôi có thể tiếp tục thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các vị tạm biệt. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó quay người đi, kéo tay Tô Nhan đi ra ngoài. Tô Nhan còn ở trong trạng thái ngơ ngẩn, vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Anh Lâm, cô Tô, xin hãy chờ đã. Thường Phương vội vàng đuổi theo, nhưng Lâm Minh đã quyết định rời đi. Anh không hề có hứng thú tham gia loại tiệc hội này. Sắp bằng nhập quy rất khó coi. Bữa tiệc này là tổ chức cho Tô Nhan, nếu Tô Nhan rời đi, vậy chẳng phải ông ta uổng công chuẩn bị hay sao? Nhậm Quy đã hiểu cho người ở bên cạnh, lập tức có người đuổi theo. Cô Tô, đừng vội đi như vậy, bữa tiệc này mới bắt đầu, mặc dù có chút không vui, nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người mà. Sếp nhận của chúng tôi còn định cho mọi người một niềm vui bất ngờ đó, ở cho một lúc rồi hãy đi mà. Một người đàn ông mặc âu phục mỉm cười ngăn trước mặt Lâm Minh. Sao, các người định ép khách ở là sao? Lâm Minh nhướng mày. Người đó hơi tức giận, vốn định dạy dỗ Lâm Minh một trận, nhưng nhìn bộ quần áo trên người anh thì lại hơi do dự. Anh Lâm, cô Tô, hai người muốn đi cũng được, nhưng hai người có thể giải thích hoa hy vọng của hai người ở đâu ra hay không? Nhậm Quy bưng đi rượu đi tới, hỏi ra là Lâm Minh tặng. Tô Nhan vừa mới hoàn hồn trở lại lập tức lên tiếng, nhưng nó đến một nửa lại cảm thấy không đúng. Lâm Minh có thể tặng được bộ trang phục thế này sao? Sao có thể chứ? Tô Nhan đầy nghi hoặc muốn hỏi Lâm Minh, nhưng là ngại người đông không tiện mở lời. Nhậm Quy lắc đi rượu, đứng trước mặt Lâm Minh và Tô Nhan, cười nói. Cô Tô, bộ trang phục này là chủ tịch Lâm tặng cô, đúng không? Tôi không biết. Tô Nhan chỉ dựng một lúc rồi đáp lại. Nếu bộ quần áo này đúng thật là hoa hy vọng, Lâm Minh không thể nào mua đổi bộ quần áo này. Đừng nói là Lâm Minh, ngồi ở đây cũng không có mấy ai trả nổi số tiền đó. Trong gian thành, ngoại trừ thời điểm Lâm ra, thì không còn ai có thực lực này. Nhậm Quy bật cười thành tiếng. Cậu Lâm này không thể nào mua được bộ trang phục này, và tất nhiên là chủ tịch Lâm tặng rồi. Ông ta nói xong, sắc mặt Tô Nhan trở nên trắng bệch. Lâm Minh cũng nhíu mày, nhìn sang Nhậm Quy. Ông nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Cậu Lâm, tôi hỏi cậu trộm quần áo của chủ tịch Lâm từ khi nào? Nhậm Quy nhắm mắt lại nói ra. Một từ anh trộm đã được đóng lên trên người Lâm Minh, khiến anh trở thành một kẻ giá tạo, hạ đẳng, vô liêm sỉ. Những người ở đây, có ai không phải là mặc cây đồ hiệu đâu chứ? Coi không phải là người thành công đâu chứ, thuộc tầng lớp thượng lưu đâu chứ. Chính vì thế kẻ trộm trong mắt họ không khác gì là con chuột nhủi. Cậu Lâm, mặc dù tôi không phải người gian thành, nhưng tôi cũng biết về danh tiếng của cậu, biết những việc liên quan tới con người, công việc của cậu. Tôi muốn hỏi cậu, bộ trang phục hoa hy vọng này tới từ đâu vậy? Nhậm Quy nhấp một ngụm rượu, nghèo mắt cười. Lâm Minh im lặng, sắc mặt Tô Nhan trông vô cùng khó coi. Cô định lên tiếng rằng bộ này do Lâm Minh tặng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cô sợ nói ra sẽ càng không thể giải thích được. Lâm Minh là ai chứ? Là một chàng rể lông bông, không có công việc ổn định. Trên người anh không có một cách bạc thì sao có thể mua được bộ trang phục hoa hy vọng chứ? Không thể mua được mà. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là anh trộm. Tôi nhanh không tin Lâm Minh lại đi làm những chuyện như thế. Nhưng nếu không phải vậy thì anh lấy từ đâu ra? Nếu như bọn họ vu oan thành công, làm chứng được việc Lâm Minh lấy trộm, thì chỉ số tiền có bộ lễ phục này thôi cũng đủ để khiến Lâm Minh phải ngồi tù cả nửa đời còn lại rồi. Quan khách có mặt sửng sốt, tất cả đều thầm nghĩ rằng Nhậm Quy thật thâm sâu, một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà có thể ép Lâm Minh tới nước chết. Cái ông Nhậm Quy này mà có thể đuổi được Lâm Minh rời khỏi Tô Nhanh thì chắc là thằng Địa Lâm sẽ cảm kích lắm đây. Đúng là lão hồ ly, toàn là lão mập chết tiệt này chuẩn bị xây một đảo nghỉ dưỡng cần một lượng tiền lớn. Ông ta định đầu tư vào Dương Hoa. Nếu như chuyện này thành công, có thể bám được vào cái cây lớn là Dương Hoa, thì có lẽ là lão hồ ly này sẽ gặp được rất nhiều thành tựu lắm đó. Nếu mà ông ta làm được như vậy thì tôi thật không cam tâm mà. Đúng vậy. Các con khách tìm tay nhau, ai cũng tỏ ra không vui. Họ vẫn nhìn chằm chằm Lâm Minh chờ đợi câu trả lời của anh. Cư Chí Cường cũng vậy. Cậu Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Nhân Quý mỉm cười, thế nhưng Lâm Minh không hề nói gì. Thôi được. Nhân Quý lắc đầu, nói với người bên cạnh, báo cảnh sát đi. Vâng, sếp Nhật. Người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra. Xem ra Nhậm Quy đã khẳng định Lâm Minh là anh trộm rồi. Đợi đã. Đúng lúc này, Tô Nhanh vội hét lên. Nhậm Quy bèn đưa tay ra ngăn người cấp dưới đang định gọi điện thoại. Cô Tô có định nói gì? Nhậm Quy hỏi. Đừng bắt cảnh sát vội, để tôi nói với Lâm Minh vài câu đã. Tô Nhanh sốt sắng nói. Được. Thế nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, số tiền lên tới cả triệu. Nếu như không làm rõ mà để truyền ra ngoài thì đều sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mọi người ở đây. Hy vọng cô Tô có thể thông cảm cho hành động của tôi. Nhậm Quy nói bằng vẻ hối hận. Giả tạo, không ít người đều thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng Tô Nhanh không có thời gian dây dưa với Nhậm Quy, có chỉ kéo Lâm Minh qua một bên, nói bằng giọng lo lắng. Hai bộ đồ này anh lấy ở đâu ra vậy? Anh nói anh mua mà, em không tin anh sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Anh có thể bỏ ra từng đó tiền để mua hai bộ đồ này sao? Tô Nhanh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh trả lời không chút cho dự. Anh giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa với em như vậy chứ? Tô Nhanh tức giận tới mức dậm chân. Thế nhưng Lâm Minh chỉ nhìn cô chằm chằm và nói giọng khàn khàn. Tô Nhanh, anh không hề đùa với em. Anh còn định làm loạn hay sao? Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Anh không hề. Tô Nhanh, cái thực tế anh chưa bao giờ nói đùa với em cả. Tất cả những điều anh nói, những gì em thấy đều không phải là đùa mà là sự thật, đều là do anh làm. Anh chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành đến thế. Anh muốn nói ra bí mật của mình bởi vì anh mệt mỏi quá rồi. Giấu giếm sao, anh không muốn như vậy nữa. Anh thật sự không muốn sống những ngày tháng cứ len đén lút đút để người khác hoài nghi bản thân. Nên hôm nay anh muốn nói ra toàn bộ, bao gồm cả những bí mật của mình. Tôi nhanh sững sờ nhìn anh. Đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ và hoang mang. Không biết tại sao mà cô cảm thấy hôm nay Lâm Minh khá khác thường, rất khác thường. Cô cho mày ngẫm nghĩ ý tứ mà Lâm Minh vừa nói ra, anh chưa bao giờ nói đùa sao? Điều đó có nghĩa là gì? Cô nhìn sâu vào mắt anh, thế nhưng Nhậm Quy không cho Tô Nhanh quá nhiều thời gian. Ô Tô, hai người nói chuyện thế nào rồi? Mọi người không có thời gian chờ đợi đâu. Nhậm Quy mỉm cười. Anh đừng nói gì nữa, phần còn lại đem xử lý. Tô Nhanh bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu. Cô gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, chỉ quay người về phía Nhậm Quy. Đám đông cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô Tô, cậu Lâm giải thích được nguồn gốc bộ trang phục này không? Nhậm Quy hỏi. Không cần giải thích, vì tôi biết. Tô Nhanh nói. Ồ, vậy bộ đồ này của cậu ta tới từ đâu chứ? Nhậm Quy hỏi. Tôi đưa cho anh ấy. Tô Nhanh không cần suy nghĩ khi trả lời như vậy, thế nhưng cô cảm thấy đau lòng. Ồ, đưa cho cậu ta sao? Vậy đồ của cô lấy từ đâu chứ? Nhậm Quy để lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta nhếch miệng cười. Là thầy Địa Lâm tặng tôi. Tô Nhanh cảm thấy cổ họng khô đắng. Cô cúi đầu đáp lại. Lúc này cả không gian im phăng phắc. Cả hiện trường bàng hoàng. Câu nói của Tô Nhanh có ý là gì thì đương nhiên mọi người đều biết. Cô đã thừa nhận rồi, hơn nữa còn thừa nhận trước đám đông, thừa nhận việc cô nhận quà từ Chủ tịch Lâm. Vậy thì điều đó có nghĩa là cô đã chấp nhận Chủ tịch Lâm rồi. Mục đích Nhậm Quy tổ chức buổi tiệc này là vì muốn đẩy thuyền cho Chủ tịch Lâm và Tô Nhanh, đồng thời tách Lâm Minh ra. Giờ thì ông ta đã đạt được mục đích. Tất cả người thấy Chủ tịch Lâm giúp Tô Nhanh hết lần này tới lần khác, thậm chí còn cứu cô lúc ở công viên Tân Hải, ôm cô vào lòng, nên điều đó đã thể hiện rõ tình cảm của anh rồi. Mọi người cũng cho rằng chỉ cần Tô Nhanh đáp lại Chủ tịch Lâm thì chuyện này coi như xong. Thế nhưng Tô Nhanh vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Thế là mấy người Nhậm Quy cảm thấy phải ép cô mới được. Nếu được như vậy thì Chủ tịch Lâm cũng sẽ phải cảm ơn bọn họ và bọn họ có thể dựa dẫm vào tập đoàn Dương Hoa. Nhậm Quy đánh vào Lâm Minh, ép Tô Nhanh phải lên tiếng. cách làm của Nhật Quy cao tay hơn Cư Chí Cường rất nhiều. Cư Chí Cường nhìn ông ta chằm chằm, anh ta cảm thấy mình vẫn còn non lắm. Cô Tô, sao cô lại nhận món lễ phục đắt đỏ như vậy của thầy Lê Lâm chứ? Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nhật Quy tranh thủ chất vấn thêm. Tô Nhan siết chặt nắm đấm, cúi đầu nói: Giám đốc Nhật, chuyện giữa tôi và chủ tịch Lâm không liên quan gì tới ông hết. Cô Tô, tôi cũng vì quan tâm tới cô thôi mà. Tôi nghĩ chủ tịch Lâm tặng cô cặp đồ này không hy vọng cô sẽ đưa bộ còn lại cho chồng mình mặc đâu. Chắc cô tự quyết định như vậy đúng không? Bây giờ cả hai bộ đều bị hỏng rồi, cô giải thích thế nào với chủ tịch Lâm đây? Thật ra theo tôi biết thì chắc chủ tịch Lâm sẽ không trách cô đâu. Tuy nhiên bộ quần áo mà Lâm Minh đang mặc thì không tránh được. Khi đó chủ tịch Lâm mà trách là Lâm Minh sẽ phải bồi thường đó. Nhâm Quy cười nói: Thế nhưng bộ đồ này do cô gái kia làm hỏng, nếu chủ tịch có yêu cầu bồi thường thì cũng yêu cầu cô gái kia mới đúng. Tôi nhanh vội vàng chỉ vào người phụ nữ kia: Tôi không có tiền, nhà tôi cũng không được cho tôi bao nhiêu cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có danh tôi thì tôi cũng không oán hận gì cả. Cô gái chạy thấy Dương nói bằng giọng yếu ớt. Tôi nhanh tái mặt: Cô gái đó là người chịu trách nhiệm trực tiếp, Lâm Minh là người liên đới, không ai thoát được đâu. Nhân Quý lắc đầu. Tôi nhanh vội vàng lùi về phía sau, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, còn hai chân bắt đầu run rẩy. Vậy ông có lời khuyên gì không? Là mình bước lên dìu Tô Nhan và hỏi Nhật Quy: Bảo vợ cậu tới phòng làm việc cầu xin chủ tịch Lâm, có khi chủ tịch Lâm sẽ thông cảm, không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa. Nhật Quy hít mắt lại: Tới phòng làm việc sao? Rõ ràng như vậy là dâng Tô Nhan lên miệng chủ tịch Lâm chứ còn gì nữa. Nếu chủ tịch Lâm có ý tứ thật sự với Tô Nhan thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này và chém sạch Tô Nhan thôi. Không ít người mỉm cười ý vị, Nhật Quy cũng vậy. Không biết sao mà ai cũng cảm thấy cặp sừng trên đầu Lâm Minh mọc càng lúc càng dài. Nếu tôi không làm như vậy thì sao? Lâm Minh lên tiếng: Yên tâm, cậu không làm như vậy thì chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng e rằng chủ tịch Lâm sẽ nổi giận đó. Lâm Minh, cậu cảm thấy so với chủ tịch Lâm thì cậu là cái gì chứ? Nhân Quy hóa lại: Đồ không biết điều, cậu sống với cô Tô sao? Tới nước này rồi mà vẫn còn mặt dày dính lấy cô ấy làm gì chứ? Nếu tôi là cậu thì đã ngoan ngoãn ly hôn rồi. Tặng cô Tô cho chủ tịch Lâm không phải là tốt hơn sao? Đúng vậy, cũng không tự xem lại mình là ai, một thằng ở rễ vô dụng mà dám so bì với thiên tử như chủ tịch Lâm sao? Cậu tưởng rằng chủ tịch Lâm không đối phó nổi với cậu chắc? Chẳng qua là chủ tịch Lâm coi thường cậu mà thôi, nếu không cậu đã biến mất khỏi dân thành từ lâu rồi. Quan khách xung quanh nhao nhao lên tiếng chế nhạo Lâm Minh: Lâm Minh, chúng ta về thôi. Tô Nhan không thể chịu được thêm được nữa, mắt cô rưng rưng. Nếu anh cứ thế bỏ đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ gạo gỡ được cặp sừng trên đầu mất. Lâm Minh lắc đầu từ chối lời đề nghị của Tô Nhan. Vậy anh muốn làm gì? Tô Nhan chất vấn. Anh muốn nói cho em biết chồng của em không phải là kẻ như thế. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Tô Nhan bực mình ngước mắt nhìn. Đám quan khách chỉ phì cười. Tình huống thế này rồi mà Lâm Minh còn định làm gì không biết nữa. Cậu ta định cứu vãn tình hình sao? Cậu ta mà còn không đi thì sẽ trở thành trò cười thật đó. Đúng là não tàn. Nhâm Quy lắc đầu rồi liếc nhìn tờ giấy. Thế nhưng khi nhìn thấy nó thì ông ta như bị sét đánh. Đó là đơn đặt hàng. Trên tờ đơn là cái tên Lâm Minh, bên cạnh là tiếng Anh. Dịch ra thì có nghĩa là đây là hóa đơn mua bộ trang phục Hoa Hy Vọng. Cái gì? Đã đông trố tròn mắt. Thật ra các người nhầm rồi, các người tưởng rằng bộ trang phục này là do thầy Lâm tặng vợ tôi sao? Thật ra không phải, bộ này là của tôi, không liên quan gì tới thầy Lâm hết. Mở to mắt ra và nhìn đi, tôi là Lâm Minh, bộ đồ này là do tôi tặng vợ tôi. Lâm Minh cầm tờ hóa đơn, lạnh lùng nhìn đám đông về hét lên. Câu đó Lâm Minh chỉ này nấy đều kinh ngạc, những người có mặt đều run rẩy trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Minh với vẻ mặt không thể tin nổi. Nó có chính xác là nhìn tờ đơn trong tay anh. Chuyện này là sao chứ? Bộ cặp Hoa Hy Vọng này là do Lâm Minh mua sao? Điên rồi sao? Lâm Minh là đại người gì chứ? Anh lấy đâu ra tiền mà mua bộ lễ phục đắt đỏ như vậy chứ? Cho dù anh bán máu bán nội tạng cũng đủ để mua một cấp của bộ quần áo này. Chắc chắn là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Những người có mặt đều tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, nhiều người còn không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Không một ai chấp nhận được hiện thực kinh thế hải tục này. Là giả, đây chắc chắn là giả. Cư Chí Cường có phản ứng đầu tiên lập tức lên tiếng hét lên. Chắc chắn là thằng chó này ngụy tạo, đây chắc chắn là giả. Tất cả các khách khứa đều hoàn hồn trở lại. Đúng vậy, đây chính là một tờ giấy. Muốn ngụy tạo thì quá đơn giản, lên mạng tìm bừa một mẫu hợp đồng nhưng có vẻ chính quy, có vẻ dễ hù dọa, sau đó chỉnh sửa một chút rồi in ra. Chẳng phải có thể dọa được người khác rồi hay sao? Muốn làm giả cái này thì chắc chắn không có gì là khó cả. Nhưng có cần thiết phải làm như vậy hay không? Phải đó, một cái vô dụng như Lâm Minh thì làm sao mua được cặp Hoa Hy Vọng? Phải biết rằng Bộ lễ phục này cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, mà phải có mối quan hệ. Tôi chưa cần biết anh ta có tiền hay không, nhưng quan hệ anh ta có sao? Hố ngô, đây là tác phẩm được làm thủ công của đại sư Sandro, chắc là được đặt may riêng. Sao trong tay anh có thể có một bản hợp đồng chính quy như vậy chứ? Đúng là quá giả. Chẳng lẽ anh đến nhà tôi mua đồ, tôi phải làm theo đúng chế độ quy trình của công ty, đầy đủ quy trình với anh sao? Rất nhiều khách mời chất vấn, nhưng là mình vẫn tỏ vẻ bình thản, không chút sợ hãi nào. Là thật hay giả thì cô Thường Phương có thể nhận ra được. Thường Phương đang đợi đánh ở đầu bên kia không khỏi run rẩy, lập tức giành lấy biên lai hợp đồng trong tay Lâm Minh, quan sát kỹ càng một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu nói: thứ này là thật. Cái gì? Các khách mời đều xôn xao. Cô Thường Phương, cô xem lại kỹ đi, đừng có nhìn nhầm. Nhậm Quy cũng hỏi lên tiếng. Hiển nhiên cho dù là ông ta cũng thể tin nổi, hay nói cách khác là không thể chấp nhận được. Không nhầm đâu, đây là hợp đồng đặt bay riêng của công ty quốc tế Bái Nam, tôi không thể nhìn nhầm được. Bình thường biên lai hợp đồng như thế này chỉ có khách hàng cao cấp của tập đoàn Bái Nam mới thể sở hữu. Mọi người nhìn mép của hợp đồng này đi, có logo được đóng bằng kim tuyến, cái này là dấu hiệu chống làm giả. Thường Phương nói ra, nhưng cặp hoa hy vọng là tác phẩm của đại sư Sandro Lin liên quan gì đến công ty quốc tế Bái Nam chứ? Cô Trần vội nói. Mày thấy như thế, mọi người xung quanh đều nhìn Thường Phương với ánh mắt khác lạ. Thường Phương lại nhìn cô Trần với ánh mắt như nhìn một con ngốc. Cô ta lùi lại hai bước có chút chột dạ. Chuyện này mà cô cũng không biết sao, đại sư Sandro vẫn luôn có mối quan hệ hợp tác với công ty quốc tế Bái Nam. Bộ cặp hoa hy vọng này là do ông ấy nhờ công ty quốc tế Bái Nam bán ra. Nhiều hợp đồng của Bái Nam thì có gì là kỳ lạ chứ? Thường Phương đáp lại. Cô gái kia nghe thấy thế thì há miệng không nói được gì nữa. Nếu nói vậy thì thứ này đúng là anh ta mua sao? Có người run rẩy hỏi. Biên lai hợp đồng là thật, vậy thì có thể chắc chắn cặp hoa hy vọng này được mua cho anh Lâm. Cô Trần gật đầu. Wow, tất cả mọi người đều ồ lên. Lần này có thể nói là chứng thực được rồi. Cho dù mọi người không chịu tin thì cũng phải chấp nhận thôi. Một tên vô dụng, một tên ở rễ, một tên bất tài sống dựa vào vợ anh bám vợ, vậy mà có thể mua được bộ lễ phục đắt nhất trên thế giới. Sao thằng ở rễ này lại có tiền mua cặp hoa hy vọng chứ? Chắc là giả nhỉ? Tôi đang nằm mơ, chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Đây có phải là Lâm Minh hay không vậy? Không nhầm đó chứ? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh ta có thể mua được cặp hoa hy vọng chứ? Sao lại như vậy được chứ? Các khách mời vô cùng kinh hãi, thậm chí con người còn hét lên chói tai. Cô nhanh còn hát miệng. Cô ngớ người ra nhìn hợp đồng trong tay Lâm Minh, rồi lại nhìn khuôn mặt kinh nghiệm của anh, hơi thở như nghẹn lại. Cô không ngờ những lời Lâm Minh nói lại là sự thật. Anh có thật đã tặng cô hoa hy vọng, tặng cô bộ lễ phục mấy trăm triệu. Chẳng khác nào một giấc mơ. Cô nhanh cảm thấy cực kỳ khó tin. Nhưng đồng thời, một câu hỏi khác khiến cô không thể lý giải cử vấn vương trong đầu, khiến tất cả mọi chuyện trở nên khó bề phân biệt. Lâm Minh, anh không có đồng lương nào trong người, cũng có việc làm, chỉ là một thằng vô dụng anh bán vợ, thì đâu đâu ra tiền để mua hy vọng này chứ? Cô Chí Cường lập tức đứng ra lên tiếng hỏi. Sao nào, anh nghi ngờ tiền của tôi có là lực bất minh sao? Lâm Minh bước tới mà không cảm xúc nhìn anh ta chằm chằm. Đúng vậy, nếu số tiền này của anh là bất hợp pháp thì đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cô Chí Cường quát lớn. Thế thì anh cứ báo cảnh sát đi, Lâm Minh tôi không thể với lòng. Lâm Minh bình thản đáp. Anh nhưng nếu cảnh sát đến, anh có thể nói ra nghi ngờ của anh. Tôi cũng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi. Hai người các anh làm hỏng lễ phục của tôi thì định bồi thường thế nào đây? Cái gì? Tôi cũng phải đền sao? Cứ chết cường ngạc nhiên. Chuyện này anh là người đầu têu, đương nhiên không thể thoát được rồi. Tôi nói cho anh biết, về mặt pháp luật thì anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Hai bộ lễ phục hoa hy vọng đủ để anh tán gia bại sản. Anh Cứ chết cường tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nếu cậu Lâm không thể với lòng thì có thể nói rõ số tiền mua hoa hy vọng này là từ đâu mà có hay không? Nhâm Quy nhìn Lâm Minh chằm chằm, lại kéo chủ đề về ban đầu. E rằng tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tô Nhan, đều rất nóng lòng muốn biết chuyện này. Nhất thời ai nấy đều đổ dồn ánh mắt sang Lâm Minh. Lâm Minh mà không cảm xúc, ánh mắt tràn ngập tức giận.